Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là trong một số ngày vừa qua thì chúng tôi cũng đã liên hệ và làm việc được với một số tác giả mới để mua một số bản quyền truyện phục vụ quý vị. Chúng tôi muốn chia sẻ như vậy là để quý vị thấy, hiểu và thông cảm cho chúng tôi, cũng như là thấy được sự cố gắng của chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho quý vị những cái câu chuyện có chất lượng về nội dung, cũng như là sự đầu tư mạnh mẽ hơn nữa về vấn đề âm thanh. Một số câu chuyện này thì sẽ được lên sóng trong vòng 1-2 ngày tới để phục vụ quý vị. Trong buổi tối ngày hôm nay thì tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện Quỷ Một Chân, tác giả khai thác cái chủ đề về luật nhân quả. Sau đây thì qua phần diễn đọc của Đình Soạn thì xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tác phẩm này. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Quỷ Một Chân qua giọng đọc Đình Soạn. Tiếng gió hú nghe thật thê lương trong màn đêm thâm u tĩnh mịch. Tân khẽ rùng mình, kéo lại chiếc cổ áo rồi dạo bước thật nhanh để vượt qua đoạn đường vắng, đi xuyên qua bãi tha ma rộng lớn mang đầy âm khí này. Trong xóm đã bắt đầu râm ran có tiếng chó sủa. Ban đầu chỉ là những tiếng sủa rời rạc, chừng như mới chỉ là những lời báo hiệu có một người khách lạ đang đi về xóm. Và chỉ một loáng sau đó, những tiếng sủa lại rộ lên, đủ mọi âm thanh phá vỡ sự im lặng của một thôn xóm bình yên trong đêm tối. Ánh trăng đầu tháng lờ mờ treo lơ lửng trên bầu trời, tỏa xuống trần gian một thứ ánh sáng lạnh lẽo, huyền hoặc, làm cho cảnh vật xung quanh thêm phần kỳ bí. Tân vốn là một thanh niên cường tráng, chưa từng biết run sợ trước điều gì, nhưng tối nay lại cảm thấy trong lòng đang có điều bất an đang len nhẹ. Lâu lắm rồi Tân mới lại tìm về cái xóm nhỏ điếu quạnh vắng này. Trở về ở đây, Tân có một vườn chú họ, tuổi đã cha 50 mà Tân ở có vợ con gì, vừa như sống một mình suốt đời dài dằng dặc. Hơn 10 năm trước thì Tân ở với chú, hai chú cháu thân thiết thương yêu nhau, vừa như là cha con, vừa như là bạn bè. Nhưng rồi Tân phải trở về quê để làm tròn bổn phận của đứa con trai độc nhất đối với cha mẹ. Tân cưới vợ rồi lo làm ăn sinh sống, và những tất bật cơm áo gạo tiền cứ cuốn phăng Tân đi, làm cho Tân ít khi nào nhớ tới chú, nghĩ về chú. Mấy năm vừa qua Tân liên tiếp gặp những chuyện đau buồn. Cha mẹ qua đời chỉ cách nhau một năm, hai cái tăng chồng chất vẫn chưa mãn thì vợ Tân cũng bỏ Tân mà đi trong một ca sinh khó. Cả đứa bé mà vợ chồng Tân thiết tha mong đợi cũng chưa được cất tiếng khóc chào đời. Tân đau đớn bơ vơ, bỏ bê công việc, vùi mình vào những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng để cố quên đi những nỗi đau buồn mà ông trời đã giáng xuống cuộc đời của Tân, không một chút xót thương nương nhẹ. Nhưng có quên được đâu, dẫu cả ngày say sưa lướt khướt, nhìn xung quanh của mình, chỗ nào cũng đầy ắp hình bóng của những người ruột thịt thân yêu. Tân không chịu đựng nổi nữa, Tân muốn làm một điều gì đó để phá hủy tất cả. Nhưng cuối cùng Tân chẳng biết làm gì ngoài việc phải gom góp chút hành lý đơn sơ, khóa cửa nhà và tìm về với ông chú họ. Vì lỡ mất một chuyến xe, Tân phải lội bộ gần 10 cây số, nên khi về tới xóm này thì màn đêm đã buông xuống từ lâu. Nhà nhà đều đã tắt đèn, chìm vào trong giấc ngủ. Mặc cho những con chó hung tợn cứ trực trở nhảy bổ vào mình, Tân vẫn điềm nhiên cất bước. Những hàng cây bên đường đang lù bù, trông giống như những người khổng lồ đang gườm gườm với kẻ lạ mặt không mời mà đến trong đêm. Cuối cùng Tân dừng bước tại một căn nhà ngói ba gian, nằm lẩn khuất trong một vườn chuối ở cuối xóm. Căn nhà đã cũ kỹ, giả nua theo thời gian. Trong một đêm như vậy, trông nó càng có vẻ tội nghiệp, vì nó giống như một ngôi nhà mộ hơn là của người sống. Chú ơi! Tân cất tiếng gọi lớn. Trong nhà không có tiếng đáp lại, cũng không có con chó nào nhảy bổ ra như tưởng tượng của Tân. Tân run rẩy. Chẳng lẽ đến cả chú cũng không còn. Chú ơi, chú có nhà không? Bây giờ thì những con chó của các nhà bên cạnh lại sộc ra sủa om tỏi, như muốn ăn tươi nuốt sống Tân, như muốn đánh thức cả con xóm này lại. Tân lùi lại một bước, đứng thủ thế trước cái miệng ngoác lộ ra hàm răng trắng nhợn của mấy con chó nhà bên. Có tiếng ai đó lục đục mở cửa, Rồi tiếng một người đàn ông cất lên ồm ồm. Ai đó? Ai kêu réo gì cái lúc đêm hôm khuya khoắt thế này? Cánh cửa sịch mở và với ánh đèn dầu leo lét đủ để cho Tân nhìn thấy gương mặt già nua nhăn nhúm đến tội nghiệp của người chú họ. Tân run giọng với những cảm xúc đột ngột trào dâng. Chú ơi, con là Tân đấy, thằng Tân về thăm chú này. Ông già giơ cao ngọn đèn lên, đôi chân bước dần ra cổng. Tân sải bước tiến lại gần chú để cho ông nhìn rõ mặt. Mày đúng là thằng Tân. Ông già dương đôi mắt đục lờ mờ nhìn thẳng vào mặt Tân, mà dường như không thể nào thấy rõ. Ông hỏi lại như để khẳng định cái điều mình vừa nghe được là sự thật, chứ không phải là một giấc mơ. Tân đỡ lấy cây đèn trên tay của ông, cánh tay còn lại đưa ngang qua lưng dìu ông trở lại trong nhà. Chú, mấy năm vừa rồi chú sống thế nào? Chú không có được khỏe hay sao mà trông chú không được như trước? Tân vừa đi vừa hỏi, ông già cười móm mém rồi trả lời. Mổ tổ nhà mày, làm như mày mới đi có mấy ngày không bằng. Hơn 10 năm rồi đó con, hơn 10 năm rồi mà chưa một lần thăm lại cái lão già này đâu. Tân chua xót nói. Dạ, cháu biết cháu có lỗi với chú, nhưng mà thôi để từ từ cháu kể chuyện nhà cháu cho chú nghe. Dù sao hôm nay cháu cũng trở về, thấy chú còn đi đứng được như vậy là cháu cũng mãn nguyện rồi. Tao còn sống ở đây cũng là để chờ mày đó con. Ông già nhìn Tân chịu mến. Một nỗi hối hận nghẹn ứ trong cổ của Tân. Bao nhiêu năm qua tuy cuộc sống vất vả khó khăn, nhưng nếu thực sự muốn, Tân vẫn có thể thu xếp để về thăm chú, thậm chí vẫn còn có thể đón chú về sống với gia đình mình. Vậy mà Tân đã không làm. Để bây giờ khi chỉ còn chưa lại một mình, khi đã cảm nhận được nỗi cô đơn tê tái, Tân mới chợt nhớ ra người chú cô độc này. Mình quả là một đứa bỏ đi. Tân tự trách mắng mình như vậy. Mày đã ăn cơm chưa con? Ở dưới bếp vẫn còn cơm với mấy con cá kho, xuống hâm lên mà ăn đi con. Ông già vẫn như ngày nào, lúc nào cũng lo cho đứa cháu cưng, dù bây giờ nó không còn nhỏ nhoi gì nữa. Bụng của Tân đang đói cồn cào, và lại về với ông chú này cũng giống y như về với gia đình ruột thịt của mình. Tân không một chút e ngại hay khách sáo gì hết. Anh lặng lẽ cầm đèn xuống bếp, cua vội mấy cọng lá dừa đốt lên hâm lại nồi cá, rồi bới một tô cơm, bỏ mấy con cá với mấy trái ớt hiểm đỏ lòm, rồi bưng lên ngồi cạnh bên ông, vừa ăn vừa nói chuyện. Hai chú cháu tỉ tê tâm sự đến gần nửa đêm thì cả hai đều rõ hết hoàn cảnh của nhau. Ông già đau lòng khi nhớ lại anh chị của mình, buồn vì ngày anh chị mất không về được, mà cũng không hay tin để ở đây thắp cho anh chị một nén nhang. Ông thương cho thằng cháu mà ông cưng yêu như là con đẻ của mình. Cái số của nó sao mà khổ, cha mẹ chết, vợ con cũng không còn. Nhìn tướng tá của nó đâu có gì gọi là cung sát, mà bây giờ chỉ còn bơ vơ lại trên đời. Cũng may là mình còn sống ở đây để có vài ba câu an ủi của nó, chứ nếu về đây mà nó thấy mình cũng không còn, chắc rằng nó đau khổ lắm. Hai giọt nước mắt tròng vắt chảy ra từ khóe sâu hóm của ông già. Ông lặng lặng rót trà vào tách, rồi chậm rãi uống từng ngụm. Chú, mấy năm qua chú sống thế nào? Tân hỏi. Thì cũng vậy thôi cháu, tao vẫn sống nhờ vào cái mảnh vườn với đám ruộng kế bên. Dẫu già cả rồi, tao cũng không có làm vườn làm ruộng gì nổi, nhưng mà tao vẫn cho người ta mướn, cũng sống đắp đổi để qua ngày. Ngừng lại một lát, ông già nói tiếp. Cũng may là con về kịp lúc, tao tính là nay mai nhờ người viết thư gửi xuống đó tìm mày, kêu mày về ít hôm. Có việc gì thế chú? Tân ngạc nhiên hỏi. Cũng không có chuyện gì, chỉ là tao muốn cho thằng Tân mày là người thừa kế. Tao viết di chúc để lại toàn bộ gia tài này cho mày, vì ngoài mày ra tao đâu còn ai thân thuộc nữa. Tân rớm nước mắt rồi nói. Dạ cháu cảm ơn chú rất nhiều, nhưng mà chú vẫn còn khỏe thế này, nói gì đến cái chuyện đó. Ông già cười lắc đầu nói. Có gì mà sớm đâu hả con, đời người sống nay chết mai, ai biết được chữ ngờ chứ. Và lại già cả như bây giờ, có khi là tối ngủ một giấc sáng không còn thức dậy được nữa cũng nên. Chú đừng có nói như vậy. Tân liền can. Ông già cười rồi nói. Thôi khuya rồi, chú cháu mình đi ngủ thôi. Cháu đi đường cả ngày nay cũng mệt lắm rồi, nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì mà chú cháu mình tâm sự tiếp. Ông già mở tủ lấy mền mộng đưa cho Tân. Vẫn cái mền cái mộng cách đây hơn 10 năm mà Tân vẫn ngủ. giờ đây đầy mùi ẩm mốc vì đã lâu ngày không được phơi phong mà cứ ủ kín ở trong tổ. Vẫn là bộ ván ở góc nhà, nơi đã gắn liền với Tân rất nhiều năm về trước. Một cảm giác ngồi ngồi khiến cho Tân cay cay nơi sống mũi. Vừa đặt lưng xuống, Tân đã ngủ rất ngon vì cả ngày đã vượt qua một quãng đường dài. Nhưng một tiếng hú rùng rợn giữa đêm yên tĩnh làm cho Tân giật bắn người và choàng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Không có gì, không có gì cả. Trong buồng, tiếng ngáy phì phò của ông chú vẫn vang lên đều đều, và tiếng mọt ăn gỗ kẹt kẹt trên mái nhà vọng xuống rõ một một trong đêm. Vậy tiếng hú vừa rồi phát ra từ đâu? Chẳng lẽ là do mình ngủ mơ thấy vậy? Không đâu, rõ ràng chính là tiếng hú đó đã đánh thức mình dậy, chứ không phải mình mơ thấy nó. Nhưng đó là tiếng gì, tiếng của ai? Nhưng rõ ràng mình nghe thấy tiếng hú vang lên lạnh lạnh. To như vậy sao không thấy xóm làng náo động gì cả? Cả đến lũ chó ồn ào lúc tối giờ cũng đang ngủ lặng trang. Sao tiếng hú đó không đánh thức ai ngoài Tân? Vậy thì có thể là do mình nằm mơ. Tân thầm nghĩ rồi an tâm ngủ tiếp. Buổi sáng Tân thức dậy thì đã thấy ông chú lọ mọ chống gậy từ bên ngoài ngõ đi vào. Tân vội hỏi: "Chú đi đâu mà sớm thế?" Ông già cười móm mém rồi nói: "Tao sang bên nhà thằng Sậu, dặn nó có cá lóc thì trưa nay để cho một con nướng chui cho mày nhậu." Tân kêu lên: "Trời ơi chú lo cho con như vậy, chiều con như vậy con sẽ hư mất thôi. Với lại con đã tự hứa với mình là sẽ bỏ rượu rồi chú, con không uống nữa đâu." Ông già cười khà rồi nói: "Vậy thì được đó con, nhậu nhạt làm gì, chẳng có lợi ích gì hết, chỉ toàn khổ thân khổ gia đình mà thôi, như cái nhà thằng Năm vậy đó." "Nhà thằng Năm sao vậy chú?" Tân tò mò liền hỏi. Thằng Năm lớn hơn Tân chừng 3-4 tuổi gì đó, nhưng mà hồi nhỏ nó thường xuyên bị Tân ăn hiếp. Mà cái thằng thật hiền, tướng tá to đùng như vậy mà chẳng khi nào dám chống đối lại Tân. Trong khi Tân chỉ là một thằng ốm tong ốm teo, chỉ cần một cú đạp của nó cũng khiến cho Tân xẹp ruột. Thế nhưng nó chưa bao giờ đánh lại Tân. Bị Tân ăn hiếp chỉ biết xúi mặt xuống, bỏ về nhà hoặc là bỏ đi một chỗ khác, mặc cho bao nhiêu lời cười nhạo xung quanh. "Nó giờ vợ con gì chứ chú?" Ông già chép miệng nói. "Rồi, nó có vợ rồi, có một đứa con nhỏ đâu chừng 5-6 tuổi. Nhưng mà thật tội nghiệp, nó chết rồi." Chú nói ai chết, thằng Năm hay đứa bé?" Tân ngạc nhiên. "Thằng Năm nó chết rồi." Tiếng của ông già buồn bã. Tân kinh ngạc hỏi dồn: "Thằng Năm chết lâu chưa chú? Nó đau bệnh hay là bị tai nạn gì chú?" Ông già dựng cây gậy ngồi bệt xuống thềm nhà. Tân cũng đến ngồi sát một bên. Cũng không ai rõ nguyên nhân nào nó chết, chỉ biết là tối hôm trước nó đi nhậu với bạn bè đến say quắt gần câu. Đến sáng vợ nó không thấy đâu, chạy tìm quáng quạng lên, không ngờ nó bị chết trôi sông. Mà lạ một điều là cái xác của nó bị cụt mất một giò mới ác chứ. "Cụt một giò sao? Sao vậy chú? Ai lại hại nó rồi quăng xác xuống sông à?" Tân tròn mắt. Ông già lắc nhẹ mái đầu đã bạc trắng. "Không biết, không một ai biết. Sau đó cảnh sát điều tra ghê lắm, nhưng mà cuối cùng vụ án cũng đành phải khép lại vì không tìm được cái gì mới mẻ cả." Thằng Năm tuy nhậu nhẹt nhưng là đứa hiền lành, biết nhường nhịn dẫu ai có nói trên đầu. Dẫu ai có nói trên đầu cổ nó thì nó cũng nhăn răng ra cười. Cho nên nó không có kẻ thù, nó cũng không có giàu có gì mà nghĩ tới khả năng cướp của. Cái chết của thằng Năm đúng là cái chết oan uổng, chết trong tức tưởi. Tức tưởi cho người chết và cho cả người sống. "Rồi vợ con nó bây giờ sống sao hả chú?" Tân thở một hơi thật dài, ái ngại giúp cho hoàn cảnh của bạn mình. Ông già vuốt chòm râu cười. "Cũng không đến nỗi nào. Giờ vợ nó thì đã có chồng khác rồi, mà thằng sau này cũng biết điều, cũng cưng chiều con của thằng Năm lắm. Muốn gì là nó chiều theo ngay. Ai không biết sẽ tưởng là đứa bé là con của hắn. Vợ chồng nó làm ăn cũng đủ hơi khá một chút, vì tụi nó kín nắm nên là công việc làm ăn thế nào cũng ai hay biết. Tụi nó lại không có sống kiểu khoa trương." "Chồng của vợ thằng Năm là đứa nào vậy chú? Nó cũng là người làng mình à?" Ông già lắc đầu nói. "Không, nó là dân ở xứ khác tới, không ai biết gì về thằng cha đó cả." "Nó quen với ai mà tới xóm mình vậy?" Tân hỏi. "Nó quen với thằng Năm. Trong một lần theo ghe buôn bán đi dọc các tỉnh miền Tây, thằng Năm nó quen nó, rủ dê nó về nhà mình chơi mấy lần. Anh em thì cũng thân thiết với nhau. Ngày thằng Năm mất thì cũng một tay nó đứng ra lo liệu, gánh vác cho vợ thằng Năm. Chắc có lẽ là vì cảm ơn cái đó nên là vợ thằng Năm mới gá nghĩa vợ chồng với nó." Ông già khề khà kể chuyện. Tân bỗng hỏi: "Hồi tối chú có nghe thấy tiếng gì lạ không chú?" Ông già đưa đôi mắt đục mở lên nhìn Tân: "Không, ta không nghe thấy gì cả, có gì vậy con?" Tân đắn đo một lúc rồi nói: "Con đang ngủ thì con giật mình thức dậy vì nghe thấy tiếng hú rất là rợn. Nhưng mà lúc thức rồi con lại chẳng nghe thấy gì nữa, cho nên là con cứ hoang mang, không nhớ là mơ hay thật nữa. Nếu là mơ thì giấc mơ này lạ quá, tự nhiên chỉ có một tiếng hú dài, còn nếu là thực thì..." Tân bỏ lửng câu nói. Ông già không tỏ thái độ gì đặc biệt mà chỉ khẽ khàng nhìn Tân: "Ở làng mình bây giờ có nhiều chuyện xảy ra lắm, chú quên chưa nói cho con biết để con đề phòng. Con có đi đâu thì cũng đừng đi khuya, một mình trong đêm tối là không có tốt. Với lại Ông già ngập ngừng làm cho Tân càng sốt ruột. "Có chuyện gì ở làng mình hay sao vậy chú? Chú nói cho con biết đi, đừng có giấu có làm gì." Ông già chắc lưỡi nói: "Chú không muốn cho cháu biết, nếu mà giấu thì cũng không được. Lỡ vì không biết mà cháu gây ra cái điều đó thì càng nguy hiểm hơn. Thôi thì chú nói cho mày biết luôn đây. Từ cái ngày mà thằng Năm chết, mà không, đúng ra là trước ngày nó chết, ở làng mình đã xảy ra một số chuyện rất là ly kỳ, mờ ám, mà người ta không sao có thể giải thích được." "Là những chuyện gì vậy chú?" Tân nôn nóng hỏi. Ông già vân vê cọng cỏ trong tay, chậm rãi nói: "Chẳng hạn như là thỉnh thoảng trong đêm có người nghe tiếng hú, chắc là giống như là tiếng hú mà cháu nghe được tối qua. Nhưng mà không ai cũng có thể nghe. Đôi khi hai người cùng ở kế bên nhau, một người nghe rõ, một người lại không nghe thấy gì. Cũng không ai hiểu vì sao nữa." "Chỉ có tiếng hú vậy thôi sao? Có hiện tượng gì lạ nữa không chú?" Tân tò mò hỏi. Ông già trầm ngâm rồi đáp: Có chứ. Thỉnh thoảng có người đi đâu về khuya, bắt gặp một bóng ma ở trên đường, về nhà run rẩy kể lại. Ban đầu thì không có ai tin, nhưng mà chỉ sau 2 ngày hôm sau thì người đó chết. Mà sự việc cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần rồi." "Lặp đi lặp lại mấy lần, tức là chú muốn nói là đã có mấy người chết kỳ lạ như vậy?" Tân hỏi. Thì tính đến thời điểm này thì cũng đã 4 người chết rồi, mà người nào cũng không có ốm đau bệnh tật gì cả, chỉ là tình cờ gặp bóng ma rồi chết vậy thôi." Ông già hạ thấp giọng như sợ anh nghe thấy, dặn Tân: "Bởi vậy mà chú dặn cháu phải nhớ kỹ, có đi đâu thì cũng đi vào ban ngày ban mặt, buổi tối tuyệt đối không được ra ngoài đường, cứ ở yên trong nhà đóng cửa nẻo lại cho an tâm." Tân dường như không nghe được lời chú dặn vì còn mải suy nghĩ. "Chú nói là cả 4 người đều không có bệnh hoạn, vậy nguyên nhân nào mà họ chết?" "Họ gặp ma về sợ hãi, cứ rúc ở trong góc nhà rồi lăn đùng ra tắt thở. Đơn giản như vậy mà không ai tìm ra nguyên nhân, kể cả nhà chức trách." Ông già thở dài ngao ngán nói: "Gần đây người ta đồn ầm lên, trong xóm của mình xuất hiện một con quỷ giò rất là hung ác. Mà họ nói như vậy là để ám chỉ thằng Năm, rồi chứ còn ai vào đây nữa. Thật tội nghiệp cho nó, hồi nó còn sống hiền là như là cục bột, bây giờ chết đi tự nhiên bị đồn là biến thành quỷ, về phá xóm làng. Thiệt tình thì tao sống đến bây giờ, chuyện gì thì cũng biết, nhưng mà không tin được thằng Năm lại thành quỷ đâu." Tân lắc đầu nói: "Nghĩ cũng lạ, sao mình tưởng bình yên, hóa ra lại nhiều chuyện khó hiểu đến vậy. Mai mốt con về dưới bỏ chú lại một mình, thật sự là con không có yên tâm." Ông già giật mình nói: "Bộ mày tính đi nữa sao con? Mày còn ai ở dưới đó đâu mà đòi về? Ở lại với chú đi con, chú cháu hôm sớm có nhau không hơn sao? Mày về đó thì cũng lủi thủi một mình, tao ở đây thì cũng chẳng còn ai." Nghe giọng nói run rẩy của ông chú già làm cho Tân cũng động lòng. Chưa kịp nói gì thì ông già đã nói tiếp: "Chú đã tính đâu vào đó hết rồi, chứ còn mảnh vườn mảnh ruộng này là để lại cho cháu. Cháu cứ ở lại đây mà sinh cơ lập nghiệp, rồi coi đứa nào được thì gả nghĩa vợ chồng mà sống với nhau. Đi về dưới đó làm gì, nơi đó cũng đâu phải là quê hương gốc gác gì của cháu. Chú này cũng gần đất xa trời rồi, ta muốn có một người hủ hỉ, với lại ta cũng sợ lúc nhắm mắt không có một ai bên cạnh." Tân xót xa nói: "Chú nói gì mà nghe buồn quá, thôi cháu sẽ ở lại với chú." Thế là Tân chính thức ở lại cùng ông chú. Nhưng hiện tại ruộng vườn còn đang cho người ta mướn chưa hết thời gian, nên tạm thời Tân chỉ lo quét dọn và nấu bữa cơm, còn lại là lông bông chơi cả ngày. Bạn bè hồi nhỏ của Tân giờ đứa nào cũng đã có gia đình, gặp lại Tân chúc mừng lắm, cứ kéo Tân vào bàn nhậu. Nhưng Tân đã quyết đoạn tuyệt với rượu rồi, nên chỉ ngồi nói chuyện xung với bạn. Sau mấy ngày rong chơi khắp xóm, Tân biết thêm một vài chi tiết về ông chú quên chưa kể. Đó là từ ngày thằng Năm chết tới nay, tất cả bọn trẻ trong làng được sinh ra đều không tồn tại được. Đó là một nỗi đau rất lớn của người dân ở đây phải gánh chịu. Bởi thế mà những cặp vợ chồng trẻ đã bỏ làng ra đi, không quay đầu lại. Những câu hỏi không lời giải đáp cứ mỗi ngày một chồng chất thêm. Tân vô cùng thắc mắc về cái chết của thằng Năm, về tiếng hú của giữa đêm khuya, về những bóng ma làng vàng, về cái chết kỳ bí của những người không may gặp ma, rồi cả sự hủy diệt trẻ sơ sinh nữa. Tại sao trong ngôi làng bé nhỏ này lại xảy ra nhiều việc động trời đến vậy? Bóng ma kia là ai? Có thật là bóng ma của thằng Năm hay không? Nó có gì oan ức mà về quậy phá như vậy? Thắc mắc chỉ để thắc mắc như vậy, Tân hoàn toàn không tìm được lời giải đáp ở bất cứ nơi nào. Cũng đã lâu lắm Tân không nghe lại tiếng hú, trong xóm cũng không có ai chết, tưởng mọi việc đã bình yên trở lại. Ai ngờ nó lại xảy ra cho chính người chú thân yêu của Tân, khiến cho Tân vô cùng đau đớn. Tới hôm đó ông già bị chột bụng, Tân bảo ông đi vào bô rồi Tân sẽ dọn, nhưng ông nhất định không chịu. Ông liền bảo: "Chỉ sơ sơ thôi, ta còn mạnh khỏe thế này mày đừng có lo." Thế rồi ông mở cửa chống gậy ra sân, đi ra ngoài mảnh đất ở sau vườn. Tân không yên tâm nên mỗi lần ông già đi, Tân lại đứng tựa ở cửa nhìn theo. Ông đi hai lần như vậy cũng không có dấu hiệu gì mệt mỏi cho lắm, nên đến lần thứ ba, Tân vì buồn ngủ chỉ nằm võng nghe ngóng mà không đứng trông theo ông nữa. Đang mơ màng, Tân nghe tiếng hú lạnh lẽo vang lên, cùng lúc đó là tiếng kêu thét lên không ra hơi của ông chú. Hoảng hốt, Tân ngồi bật dậy lao nhanh ra sau vườn. "Có chuyện gì vậy chú?" Tân lo lắng hỏi. Ông già run cầm cập kéo tay của Tân vào trong nhà, vừa đi vừa nói: Thôi vào trong nhà đi, vào nhà đi cháu, vô mà chuẩn bị hậu sự cho chú. Chú, sao chú lại nói gở như vậy? Mới đi ra ngoài có mấy lần mà chú đã bi quan thế rồi sao?" Tân vô cùng lo sợ, nhưng dáng pha trò cho ông chú nguôi đi. Ông già lúc này đã lấy lại bình tĩnh, nhưng tay bưng ly trà vẫn còn run rẩy. "Thôi, thế là phần số của chú tới đây là hết rồi. Nó đã về báo tin cho chú rồi con." Ai báo tin gì vậy chú?" Mặc dù đã là mở đoán ra, nhưng rồi Tân vẫn làm bộ hỏi. Ông già ngấp một ngụm trà, nuốt ực một cái rồi nói: "Lúc nãy cháu có nghe thấy tiếng hú không? Chú đã nhìn thấy bóng ma rồi, thấy rất rõ. Đúng là bóng ma chỉ có một giỏ. Nhưng mà cháu còn nhớ không, chú đã nói với cháu rồi, ai nhìn thấy bóng ma đó đều phải chết. Tối nay chú đã thấy nó, chú sẽ không qua khỏi đâu. Cũng may là toàn bộ giấy tờ chuyển tên cho cháu thì chú đã làm xong hết cả rồi, chứ nếu không thì cháu lại gặp rắc rối." Tân rầm rầm nước mắt, nắm chặt tay ông chú: "Chú đừng nói như vậy, chú gan dạ mà, chú đâu có sợ bóng ma. Mấy người kia chết là do sợ hãi quá, chú không sợ thì chú không sao đâu mà." Tân cố tìm lời lẽ để động viên. Ông già cười móm mém rồi nói: "Không sao, chú cao tuổi rồi mà con, có phải ra đi thì cũng không có gì phải hối tiếc cả. Chú chỉ sợ là bóng ma đó cứ hoành hành mãi thế này thì người dân làng ta làm sao mà sống được." Một sự ấm ức đến đột ngột trào dâng trong lòng của Tân. Tân cương quyết rồi nói: "Cháu sẽ cố gắng để tìm ra sự thật của chuyện này." Vừa nghe Tân nói như vậy, ông già giật bắn người lên rồi nói: Không, nhất khoát cháu không được dính dáng gì đến những chuyện này. Cháu là đứa cháu duy nhất còn lại của dòng họ, cháu không được. Vừa nói tới đó, bất giác ông già nấc lên mấy cái liên tiếp, rồi máu từ trong miệng ông trào ra. Chú! Tân nhào người tới xốc lấy ông chú định chạy đi bệnh xá, nhưng khi chân của Tân vừa bước tới ra thềm nhà thì thân người của ông khẽ giật lên một cái. Tân nghe bên tai của mình một luồng hơi hắt ra, cùng lúc đó tay chân của ông già đã buông thõng xuống. Tân cuống cuồng chạy trở vào trong nhà, đặt ông xuống giường rồi quay áp tai vào mũi, vào ngực của ông để lắng nghe một chút sự sống còn sót lại trong cái cơ thể gầy gò nhăn nhúm của ông già. Nhưng dù cố gắng đến mấy, Tân cũng không sao nhận được một hơi thở nhẹ. Tân biết rằng ông chú đã qua đời. Tân sụp xuống khóc không ra tiếng. Vậy là bây giờ đây chỉ còn lại mình Tân trơ trọi giữa cuộc đời. Mình chính là một ngôi sao xấu, đi đến đâu là sát hại những người thân đến đó. Không, chú mình chết là do hồn ma khốn kiếp kia, là do cái con quỷ một giò đáng nguyền rủa kia, chứ hoàn toàn không phải tại mình. Mình sẽ làm cho ra lẽ. Chú ơi, cháu sẽ tìm ra sự thật. Sau đám tang của ông chú, Tân ngẩn ngơ suốt mấy ngày. Nhưng chính trong những ngày ngẩn ngơ ấy, một quyết định sắt đá đã hình thành trong con người của Tân. bằng mọi cách phải khám phá ra mọi chuyện con quỷ chết tiệt ở làng này. Nếu có chết thì cũng không sao, bởi lẽ hiện nay Tân cũng chẳng cảm thấy một điều gì vui vẻ trong cuộc sống. Chú ơi, chú sống khôn thác thiêng, xin phù hộ độ trị cho con. Con sẽ cố gắng làm tất cả để trả lại cho xóm làng mình tiếng khóc của trẻ thơ, để đêm đêm trai gái trong làng có thể hẹn hò nhau trong những đêm trăng sáng, để những cái chết rùng rợn không còn treo lơ lửng ở trên đầu mỗi người. Chú, xin chú phù hộ độ trị cho con. Tân quỳ mọp trước mộ của chú lẩm rẩm khấn vái trong ngày mở cửa mà. Tới hôm đó Tân nằm trên giường đến khoảng hơn 10 giờ đêm thì lặng lặng đi vẩn vơ ra ngoài vườn. Đêm đầu tháng, vầng trăng non không đủ ánh sáng để soi rõ vạn vật trên mặt đất, mà nó chỉ chiếu rọi lờ mờ chút ánh sáng yếu ớt của mình xuống trần gian. Tân đứng ngây người ở giữa sân, không biết mình phải bắt đầu từ đâu, tìm hiểu từ đâu, ai sẽ là người hướng dẫn Tân đi đúng con đường cần phải đi. Hoàn toàn lạc lõng, hoàn toàn không có phương hướng. Tân ngao ngán ngồi xuống một đoạn rễ cây gỗ lên trên cao mặt đất, cứ ngồi bó gối mà suy nghĩ mông lung. Thật lâu sau đó Tân vẫn chưa nghĩ ra cách nào để tiếp cận với hồn ma. Bất chợt Tân nghe như có người thì thầm đâu đó rất gần. Nín thở tập trung lắng nghe, Tân nhận ra đó là giọng nói của hai người, một nam một nữ. Quái lạ, làng xóm bất ổn như vậy, thế mà cặp trai gái nào lại dám cả gan hẹn hò nhau vào giữa đêm khuya khoắt như thế này. Tân thầm nghĩ trong bụng. Bỗng nhiên Tân nghe tiếng người nữ rõ hơn. Em van anh, em xin anh, xin anh dừng tay lại đi, đừng nhúng vào tội ác nữa. Cuộc sống của vợ chồng mình như thế này là quá đủ rồi anh. Anh có muốn gì hơn nữa, em sợ lắm anh. Cô sợ thì cô cút về ngay đi, mặc cho tôi muốn làm gì thì làm, cô đừng có quan tâm tới nữa, cứ coi như là không biết gì với cái chuyện này cả. Tiếng của người đàn ông cáu gắt. Người phụ nữ khóc thút thít rồi nói. Em sợ quả báo. Em sợ con trai của chúng ta sẽ phải nhận lãnh hậu quả. Suốt mấy đêm nay em cứ nằm chiêm bao thế anh năm về hoài. Anh cứ về đòi cái giỏ của anh, em sợ lắm anh. Cô có cấm đi không thì bảo. Tiếng của người đàn ông rít lên. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, bùa ngải của tôi là độc nhất vô nhị, không có thế lực nào mà có thể phá vỡ được. Nó có hồn ma hay là ác quỷ gì thì cũng phải khuất phục trước bùa ngải này. Cái giỏ của nó, cái giỏ của nó là một trong những cái vị luyện lên cái bùa này, cái bùa thượng đẳng này đó. Nó có dám về lấy lại không? Để tôi chỉ cho chỗ mà đến lấy. Cô hỏi nó như thế nhé. Không, không anh ơi, em van anh. Người phụ nữ vẫn không thôi thút thít. Rồi tôi nghe có hai người giằng co, xô đẩy nhau gì đó. Rồi bất thình lình một tiếng hú vang lên, làm cho cả người của Tân dựng gai ốc. Sau một lúc Tân định thần lại và xác định tiếng trao đổi vừa rồi không phải là tiếng của ma quỷ, cũng không phải là của một cặp tình nhân hẹn hò, mà là của một cặp vợ chồng mà người vợ đang cố ngăn cản chồng đi vào con đường tội lỗi. Và cái tiếng hú kia ít nhiều chắc chắn có liên quan đến cặp vợ chồng đó. Nhưng cặp vợ chồng ấy là ai? Họ làm gì ở đây vào lúc nửa đêm? Người đàn ông nói tới một thứ bùa ngải thượng đẳng nào đó, và cũng có nhắc tới một con quỷ một giỏ, tới cây giỏ của nó. Đúng rồi, người đàn ông đó chính là kẻ đã giết thằng Năm và cắt cây giỏ của nó. Nếu đúng con quỷ một giỏ mà họ đề cập tới là thằng Năm. Tần reo lên nhỏ nhỏ khi khám phá được một mấu chốt trong chuỗi sự việc. Vui mừng và tự tin, Tân nhẹ nhàng nâng theo bóng tối để đi tới hướng mà lúc nãy nghe tiếng vợ chồng kia cãi nhau. Nhưng Tân quanh đi quẩn lại nhiều lần mà vẫn không hề phát hiện được gì, cũng không nghe thêm bất cứ một âm thanh nào khác nữa. Vẫn không hề nao núng, Tân vẫn cứ lần mò trong bóng tối đi khắp cả khu vườn, đi dài qua nhà vườn hàng xóm. Nhưng đặc biệt hôm nay, Tân lại không bị một con chó nào cất tiếng sủa. Ngay cả con chó trong xóm cũng không bình thường. Tân lẩm bẩm. Khi ở chân trời phía đông vừa ửng lên những tia hồng thì Tân cũng mệt mỏi nên vào trong nhà lăn ra ngủ. Đang ngủ say sưa, Tân nghe có tiếng gọi. Chú Tân, chú có nhà không? Làm ơn cho tôi xin một nắm lá xả. Tiếng của ai nghe lại quen vậy nhỉ? Tân vừa dụi mắt đứng dậy vừa nghĩ. Khi cánh cửa vừa mở xịch ra, trước mắt của Tân là một người phụ nữ có gương mặt đẹp nhưng rất buồn. Vừa trông thấy Tân, chị ta cố nở một nụ cười. Chào chú Tân, tôi đã làm mất giấc ngủ của chú sao? Tôi xin lỗi, không biết là chú chưa thức dậy. Tân cười sờ lời rồi nói. Dạ không có gì đâu chị, trời cũng đã chưa trở chưa chật rồi, tôi còn phải cảm ơn chị đã đánh thức dậy chứ. À mà chị kiếm tôi có việc gì không? Tôi muốn hỏi xin một nắm lá xả. Người phụ nữ nói nhẹ. Tân cười rồi nói: tưởng cái gì, cả một đám tùm ở ngoài đấy, chỉ cần bao nhiêu thì cứ lấy về mà dùng. Cảm ơn chú nhiều. À mà chắc chú chưa biết tôi, nãy giờ tôi cũng quên chưa giới thiệu. Trước đây tôi là vợ của anh Năm bạn chú. Chú còn nhớ anh Năm không? Thời gian gần đây biết chú về đây sinh sống mà tôi lu bu nhiều việc quá, nên là cũng chưa sang để chào chú được. Người phụ nữ gật đầu chào Tân rồi toan bước đi, rồi không biết vì sao đứng lại, nói một hơi như thể. Tân ngạc nhiên nói: Chị là chị Năm, thật là tôi có lỗi quá. Người phụ nữ cười héo hắt rồi nói: anh Năm mất lâu rồi. Tân nhẹ gật đầu như muốn chia sẻ nỗi đau cùng chị. Thoáng một cái, người phụ nữ ngước mắt lên nhìn Tân. Không sao, không có sao đâu. Tôi ra vườn cắt lá xả đây, cảm ơn chú. Tân không nói gì, chỉ đứng lặng lặng nhìn theo dáng người con gái thon thả đang thoát thoát ra vườn. Người phụ nữ này trước đây Tân chưa hề gặp qua, sao giọng nói lại nghe quen vậy? Bất chợt Tân rùng mình nói: tiếng nói đó là của người phụ nữ đêm hôm qua. Ý nghĩ này vụt qua đầu của Tân, làm cho Tân hồi hộp vô cùng. Trời ơi, chẳng lẽ mọi việc đều bắt đầu từ người đàn bà đẹp này sao? Cầu trời mọi việc không phải như mình nghĩ. Nhưng ý nghĩ đó đã đến rồi, Tân nhanh nhẹn xuống bếp rửa mặt rồi đi ra ngoài vườn kiếm chuyện hỏi thăm, để thêm một lần nữa nghe lại giọng nói của người phụ nữ này. Khi người phụ nữ đó lấy đủ số xả mình cần rồi ra về, Tân vẫn còn đứng trầm tư suy nghĩ một mình ở giữa sân. Trước đây ông chú có một lần kể cho Tân nghe, chồng hiện giờ của vợ thằng Năm là bạn nó, một người bạn quen biết tình cờ trên dọc đường sông nước. Có khi nào? Tân không dám nghĩ tiếp nữa mà vội quay vào trong nhà lục đục nấu cơm, rồi ăn qua loa vài chén. Suốt ngày vì không có chuyện gì làm, Tân cẩn mẫn xới đất, rồi gieo một vạt cải ở bên hông nhà, rồi rất siêng năng chăm bón. Những bụi cải được tưới nước và chăm sóc đàng hoàng, nên xanh mướt và cây nào cây nấy rất to. Nghĩ tới nghĩ lui, Tân nhổ mấy bụi cải xách đi qua nhà Liễu và thằng Năm. Nhà Liễu không có xa nhà Tân là mấy, nhưng từ ngày về đây tới giờ cũng đã gần một tháng trôi qua mà Tân vẫn chưa lần nào trông thấy vợ chồng con cái của Liễu. Nhà Liễu cất thụt sâu vào bên trong khoảng vườn tùm cây trái. Từ ngoài đường muốn vào trong nhà của Liễu phải đi qua một cái sân thật rộng, mà cánh cửa rào hình như lúc nào cũng khóa im ỉm. Người dân thôn quê vẫn không có thói quen làm cổng rào trước nhà, nếu có thì cũng chỉ là để rào gà rào vịt, không cho chúng đi lung tung, chứ hoàn toàn không để ngăn cản người lạ hoặc những người khách không mời mà tới. Bởi vậy chẳng có cổng rào nhà ai lại khóa, ngay cả cửa nhà thì cũng ít khi khóa. Thế nhưng nhà Liễu từ ngoài vào trong đều đóng khóa im ỉm, cả thằng bé con nhà Liễu cũng không thích chạy chơi bời ở ngoài sân. Nhưng Tân đã có chủ ý riêng của mình nên không ngần ngại việc gì kêu cửa nhà Liễu: chị Liễu, chị có nhà không? Tôi mang qua cho anh chị mấy cây cải vườn nhà tôi đây. Không có tiếng trả lời, nhưng Tân nhìn thấy cánh cửa nhà sau sịch mở và một gương mặt đàn ông ló ra. Vừa nhìn thấy Tân, người đàn ông nhàn miệng cười rồi nhanh nhẹn bước hẳn ra ngoài mở cổng: mời anh vào nhà chơi, vợ tôi đi vắng rồi, mình là chòm xóm với nhau, mà cái lo cơm áo gạo tiền nên chẳng có khi gặp mặt, thiệt là mắc cỡ với anh quá. Dạ không có gì đâu anh, tôi cũng mới về đây thôi mà, không có gặp nhau thì cũng bình thường thôi. Tôi trồng đám cải, nhổ qua cho anh chị mấy cây ăn lấy thảo. Vừa nói Tân vừa đưa bó cải cho người đàn ông, rồi dậm bước định quay về, nhưng người đàn ông này khẩn khoản nói: chẳng mấy khi anh tới nhà chơi, xin vô vào trong nhà uống ly nước với tôi rồi về. Anh em xóm giềng với nhau mà xa lạ với nhau quá tôi cũng thấy buồn, nếu mà có dịp thế này thì càng tốt. Tân mỉm cười ưng thuận, chân bước theo người đàn ông mà mắt không ngừng quan sát xung quanh. Người đàn ông đã đứng tuổi, hình dáng bên ngoài rất xứng đối với Liễu, không như thằng Năm trước đây. Thằng Năm là một đứa cục mịch, tướng tá đô con, nhưng không có nét nào hấp dẫn. Ở con người nó toát lên một cái vẻ mộc mạc, chất phát của đồng quê, chứ không gợi cho người ta một nét đẹp nào của hình thức. Còn người đàn ông này, từ giọng nói trầm ấm đến dáng đi, mái tóc đều có một vẻ gì đó rất hấp dẫn, rất lôi cuốn. Tân là đàn ông mà còn cảm nhận được điều đó thì các cô gái khó lòng mà không biết tới. Trước đây ông chú có kể cho vợ chồng nhà này sống biệt lập, nhưng hóa ra là họ cũng vui vẻ sởi lời. Vừa vào trong nhà, người đàn ông đã kéo ghế mời Tân ngồi, rồi quay ra phía sau gọi nhỏ: con trai, lên chào bác đi con. Một đứa bé trai đi từ trong hướng đó ra, ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu chào Tân, rồi lại trở về với mớ đồ chơi hỗn tạp của nó. Tân liếc mắt nhìn cái thằng nhỏ, trông nó không có nét nào của thằng Năm cả, mà lại hao hao giống người đàn ông này. Trái tim của Tân đau nhói. Tân thầm than thở: xin đừng cho những gì mà tôi đang nghĩ trong đầu là sự thật. Anh uống nước đi. Người đàn ông đẩy tách trà về phía Tân mời. Tân mỉm cười nói: cháu năm nay mấy tuổi rồi anh? Thằng bé ngoan lắm. Người đàn ông mỉm cười sung sướng rồi nói: nó lên 6 rồi đó anh. Vợ chồng tôi cũng chỉ có một mình nó nên là cũng ráng dạy dỗ. Rồi như lỡ lời, người đàn ông hạ thấp giọng nói thêm: tuy là nó không phải con ruột của tôi, nhưng mà tôi cũng luôn yêu quý nó và xem nó như là máu mủ của mình vậy. Tân vừa ngạc nhiên nói: ủa sao anh lại nói vậy? Cháu đây là... là con của vợ tôi với chồng trước của cô ấy. Người đàn ông lại tiếp lời của Tân. Tân gật gù nói: à thì ra là vậy. Anh năm trước đây cũng là bạn thân với tôi hồi còn nhỏ. Lâu lắm rồi không có gặp lại. Không ngờ là tôi về đây thì anh ấy lại không có còn. Thật là tội nghiệp. Người đàn ông liếc qua nhìn Tân một cái rồi nói: con người ta nó có số cả thôi anh ạ. Tân và người đàn ông nói chuyện thêm một lúc nữa, rồi Tân đứng lên cáo từ ra về. Đưa Tân ra đến tận cổng, người đàn ông còn dặn lại với theo như một chủ nhà hiếu khách: hôm nào rảnh anh em mình làm một chầu rồi tiêm sự tiếp. Tân cười rồi đáp: dạ tôi bỏ rượu lâu rồi, làm một chầu trà thì được. Người đàn ông bật cười. Tân ra về mà trong lòng nghĩ ngợi lung tung. Tân không xác định được giọng nói của người đàn ông này có phải là giọng nói của người hôm qua mà Tân đã nghe thấy. Vì hôm đó thực sự Tân nghe tiếng anh ta không rõ lắm, mà anh ta cứ rít lên hoặc gằn giọng xuống, chứ không nói giọng bình thường. Nhưng dù sao lần này Tân cũng đã thu thập thêm được một ít chi tiết. Đó là về phần đứa bé. Tân tin vào cặp mắt và linh cảm của mình. Đứa bé đó không phải là con trai của thằng Năm, mà chính là con của Liễu và người đàn ông này. Vậy có nghĩa là Liễu đã có quan hệ với người này ngay từ lúc thằng Năm còn sống. Có phải vì lẽ đó mà thằng Năm phải chết một cách mờ ám như vậy? Điều này tại sao dân làng ở đây lại không nghĩ tới? Họ không nhìn thấy thằng bé này giống người đàn ông đó lắm sao? Thật là quá kỳ lạ. Tân khẳng định một điều, cặp vợ chồng này không bình thường. Ở họ có một điều gì đó mà người ngoài chưa khám phá được, và Tân nhất định phải khám phá cho ra. Tới hôm đó Tân không ra góc vườn như hôm qua nữa, mà ngồi trong cái lùm cây, mắt hướng về phía nhà của vợ chồng Liễu. Tân ngồi như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ, chân càng tê cứng nhưng vẫn không nao lòng. Tân đã nhất định rồi, dù có phải chết Tân cũng quyết đưa vụ này ra ánh sáng. Hơn một giờ đêm, Tân đưa cánh tay lên che ngáp miệng. Bất thần một tiếng động rất khẽ phía nhà Liễu, rồi Tân nhìn thấy một người đàn ông lách mình ra khỏi cửa, mặc cho Liễu níu kéo ở sau lưng. Ra khỏi nhà, người đàn ông vội trùm lên đầu mình một tấm vải đen, rồi lom khom đi vòng ra phía nhà sau. Nhanh như cắt, Tân cũng nhẹ nhàng theo dõi phía sau. Bóng đen lùng nhùng trong tấm vải của người đàn ông đó lần mò về phía mảnh vườn của nhà Tân. Hắn cứ mãi miết đi, không hề biết rằng sau lưng của hắn đang có một người bám sát. Lâu nay hắn biết dân làng này không ai ra ngoài vào ban đêm, nên hắn cũng không mấy giữ gìn tung tích. Đi tới gốc đa phía sau vườn, bóng đen ngồi thụp xuống làm cái gì đó, giống như để đào bới lấy một vật gì được chôn cất ở dưới đất. Đúng như Tân nghĩ, chỉ một thoáng sau bóng đen đứng dậy, trên tay cầm theo một chiếc hũ nhỏ. Hắn đi như lướt trên ngọn cỏ, làm cho Tân vất vả lắm mới đuổi kịp theo, mà không gây ra tiếng động nào khả nghi. Thì ra hắn đang tiến dần về hướng nghĩa địa. Nhưng không hiểu sao tất cả chó trong xóm đều im hơi lặng tiếng, không một con chó nào sủa, mặc dù cái bóng đen của hắn đôi lúc bay sát cạnh nhà người ta và cả của Tân nữa. Vì phải bám theo hắn nên Tân có khi phải đi ngang qua sân nhà người, vậy mà chó vẫn không hề sủa. Ra tới nghĩa địa, Tân cúi người vừa nép vừa len theo mấy ngôi mộ để tiến dần theo bóng đen. Hắn cứ đi xăm xăm về phía trước mà không ngần ngừ, không nhìn ngó gì hai bên đường. Hình như việc này đối với hắn đã vô cùng quen thuộc. Qua gần hết nghĩa địa, bóng đen đột ngột rẽ ngoặt về phía trái, suýt chút nữa đã chạm mặt với Tân nếu như Tân không nhanh chân lùi vào một bụi cây gần đó. Hắn tới một tảng đá, nặng nhọc nhấc tảng đá đó lên, rồi lại ngồi xuống đào bới bằng một đoạn ống sắt mà hắn mang theo từ nhà. Một chập sau, hắn lôi lên một gói ni lông dài dài mà dưới ánh sáng mờ mờ Tân không nhìn rõ được. Hắn ngồi xoay lưng về phía Tân và bắt đầu mở gói ni lông ra. Tân tò mò quá, cố nép sát vào mấy ngôi mộ đá để tiến sát lại gần bóng đen. Tân như muốn ngừng thở khi nhìn thấy cái vật dài dài được bọc ni lông, đó chính là một cái chân người. Một cái chân người được cắt rời từ giữa đùi. Bóng đen để cái chân đó ra ngoài, rồi bắt đầu mở cái hũ trên tay, thò người và nhón từng chút chất bột gì đó rắc đều lên khúc chân, miệng lẩm rẩm giống như đang đọc thần chú. Trong lồng ngực, trái tim của Tân đang đập thình thịch. Tân đưa tay của mình lên cố đè lại vì có cảm giác tiếng đập đó rất lớn, có thể bóng đen kia sẽ nghe thấy. Bóng đen cứ rắc rắc cái gì đó lên khúc chân và đọc đi đọc lại những câu gì đó mà Tân không nghe rõ được. Hơn nửa giờ sau, có lẽ thủ tục đã hoàn tất, hắn lại cuộn khúc chân vào ni lông rồi chôn trở xuống đất. Cúi người nhấc tảng đá đặt lên trên, hắn mỉm cười khoái trá rồi bất ngờ hú lên một tràng ghê rợn. Tấm vải đen trên người của hắn không ngừng phát ra tiếng sột soạt theo mỗi bước chân. Tân loạng choạng chạy theo, cố kìm mình không nôn thốc nôn tháo và cố giữ cho bước chân của mình đặt thật khẽ xuống mặt đất để đừng gây ra tiếng động. Bóng đen trở về gốc đa sau vườn nhà Tân để chôn lại cây hũ kia mà khi nãy hắn đã đào lên. Hành tung của hắn thật bí hiểm, nhưng hắn không ngờ đã có người khám phá ra được. Mặc dù Tân chưa hiểu gì lắm, nhưng vì đêm trước đã nghe loáng thoáng cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng nên Tân cũng là mà đoán ra hắn đang luyện một thứ bùa phép nào đó lên chính cẳng chân của người đã chết. Chôn xong cây hũ, hắn lại cất lên một tiếng hú thật thê lương rồi lướt nhanh về hướng nhà hắn. Hình như đã chờ đợi sẵn, Liễu nhanh nhẹn mở cửa đón hắn vào trong nhà. Cô còn thò đầu ra nhìn ráo rác xung quanh một lượt. Tân mệt là người, vừa vào tới nhà nằm dài ra giường thở dốc. Trời ơi, sự thật này còn kinh khiếp hơn cả ma quỷ lộng hành. Nhưng hắn làm sao mà hắn có thể buộc lũ chó trong làng câm miệng mỗi khi hắn xuất hiện? Làm sao hắn có thể giết được tất cả trẻ sơ sinh? Làm sao hắn giết được những người tình cờ trông thấy hắn, tiêu biểu là cái chết mới đây của ông chú? Tân quay cuồng với những câu hỏi đó. Từ từ đừng nôn nóng, rồi mình sẽ khám phá ra tất cả. Tân động viên mình như vậy và cố gắng nhắm mắt lại nhưng vẫn không tài nào có thể ngủ được. Mãi đến gần sáng Tân mới chợp mắt được một chút. Sáng hôm sau, người thuê ruộng vườn nhà ông chú đến bảo với Tân là đã hết hạn, hôm nay họ trả tất cả lại cho Tân. Thế là Tân mượn cớ đó dọn lại mảnh vườn, nên suốt ngày loay hoay chỗ giáp danh với nhà Liễu. Tay làm như mắt và tai, Tân lại để cả theo những động tĩnh dù rất nhỏ ở bên ngôi nhà đó. Một hôm Tân thấy người đàn ông đó dắt đứa con trai của mình ra khỏi nhà, chắc là đi đâu đó. Một lúc sau lại thấy Liễu bưng thau quần áo ra ngồi ở sau bờ ao. Chồng Liễu thẫn thờ và buồn bã ghê lắm, vì không biết có người luôn theo dõi mình, nên Liễu cứ ngồi đó đăm chiêu nhìn xuống mặt nước, rồi bất chợt ôm mặt khóc ròng. Trong lòng của Liễu đang cất giữ một điều bí mật khổ sở nào đó. Cũng đúng thôi, theo phán đoán của Tân, Liễu và người đàn ông kia có quan hệ với nhau từ lúc Năm còn sống, và có thể cái chết của Năm có bàn tay của Liễu nhúng vào. Sau nhiều ngày bỏ công tìm hiểu và theo dõi, Tân được biết người đàn ông chồng của Liễu tên là Hồng, hiện đang làm ăn buôn bán gì đó trên thị xã. Ngày nào cũng sáng đi tối về, Liễu ở nhà chăm sóc con trai. Một hôm canh chừng lúc Hồng đã đi được một lúc, Tân đi ra gốc đa sau vườn quan sát thật kỹ mặt đất xung quanh, rồi ngồi xổm xuống đào ngay chỗ đã thấy Hồng đào trong đêm trước. Không mất nhiều thời gian và công sức, Tân đã chạm tay vào cái hũ sành và nhấc nó lên khỏi mặt đất. Rất cẩn thận, Tân từ từ mở nắp hũ ra, một mùi hăng nồng nặc xốc ra làm cho Tân vội vàng ngoảnh mặt đi nơi khác. Một tay bịt mũi, Tân nhìn vào trong hũ, thấy trong đó có một chất bột mịn có màu xám xám. Nhưng đó là chất gì thì Tân chịu, không biết và không thể đoán được. Tân ngần hồi lâu, Tân đặt cái hũ trở lại chỗ cũ và lấp đất lại giống y như là chưa đào lên. Tân lưỡng lự, không biết mình có nên đi ra nghĩa địa và đào khúc chân lên kia hay không. Một cảm giác rợn rợn xâm chiếm lấy Tân. Tân nghĩ mình đào lên thì làm được gì, không chừng còn bị quy vào tội giết người hay tội gì khác nữa thì khốn. Chỉ bằng mình cứ theo dõi rồi báo chính quyền để bắt quả tang hành vi mờ ám của Hồng, như vậy chẳng tốt hơn sao? Nhưng rồi nghĩ tới nghĩ lui, Tân thấy vậy cũng không ổn. Phải có ai đó nắm được đầu đuôi của câu chuyện đứng ra tố cáo thì dễ dàng hơn. Chứ mình là người xa lạ, tự nhiên nói mấy cái chuyện có vẻ huyễn hoặc đó, biết ai có tin mình. Bất chợt Tân nghĩ tới Liễu. Mấy lúc gần đây, Tân để ý thấy Liễu cứ khóc một mình. Có lẽ sự hối hận ăn năn đang dày vò cô ấy. Hay là mình động viên Liễu đi tố cáo Hồng. Trời ơi, có phải mình điên không vậy? Người ta đang là vợ chồng với nhau thì mình lại đi xúi vợ kiện chồng. Mình điên mất rồi. Liên tiếp những ngày sau đó, cuộc sống của vợ chồng Liễu diễn ra bình thường. Và đêm đêm dù Tân có cố gắng đến mấy, vẫn không thấy Hồng lặp lại trò dị thường như hôm trước. Chán nản, Tân không biết phải làm gì, khi trong tay chưa có một vài bằng chứng mỏng manh, không đủ để nói lên một sự việc gì hết. Có đôi lúc Tân muốn dẹp bỏ tất cả, quên đi tất cả, mặc kệ mọi việc ra sao thì ra. Nhưng khi nhìn lên bàn thờ ông chú và nhớ tới những cái chết mà mình đã nghe chú Tân kể lại thì không thể dẹp bỏ được. Không bỏ được mà cứ quẩn quanh một chỗ, lúng túng như là con gà mắc lưới thì thật là đau đớn cho Tân. Giữa lúc mọi việc gần như bế tắc thì một việc may mắn bất ngờ xuất hiện. Chiều hôm đó Tân đang ngồi chai lại lưỡi cuốc ở sau vườn thì bất ngờ nghe thấy tiếng khóc của Liễu bên kia rào vọng sang. Không cưỡng được sự tò mò, Tân rón rén đi lại gần thì thấy Liễu đang ngồi úp mặt lên gối rồi khóc. Đôi bờ vai tròn lẳn cứ không ngừng run lên theo từng cơn thổn thức. Biết chắc là Hùng không có nhà, Tân mạnh dạn đến bên cạnh Liễu, dĩ nhiên là cách một bờ rào sâm bụt, lên tiếng hỏi: "Có cái chuyện gì mà chị khóc vậy chị Liễu?" Liễu giật thót mình ngước lên, trông thấy Tân Liễu có vẻ ngại ngùng luống cuống. "Không, không có gì hết." Nhìn đôi mắt đỏ hoe và sưng húp của Liễu, Tân biết Liễu không những đã khóc mà còn khóc rất nhiều. Tân nhẹ nhàng ngồi xuống, rút một điếu thuốc ra châm lửa, vừa nhìn theo những vòng khói bay lảng vảng xung quanh, Tân vừa nói: "Chị đừng có giấu tôi biết nhiều điều về cái chết của anh Năm. Có một lần anh Năm đã hiện về báo mộng cho tôi biết." Tân cũng chẳng biết do đâu mà bỗng dưng mình lại nói dối một cách trắng trợn như vậy. Vừa nghe nhắc tới chuyện của Năm về báo mộng, lại Liễu lại giật bắn người, ấp úng nói: Anh Năm thực sự về báo mộng cho anh rồi sao? Anh ấy đã nói gì?" Đã lỡ phóng lao thì phải theo lao, Tân quyết định dùng cách này để khai thác Liễu. Và biết đâu nhân cơ hội này, Tân sẽ dùng Liễu nói ra toàn bộ sự thật. "Anh ấy đã cho tôi biết nguyên nhân nào anh ấy chết, và cả cái chuyện anh Hùng chồng của chị hiện nay đang luyện một thứ bùa ngải gì đó làm nguy hại tới cuộc sống của những người trong làng. Nói chung là anh Năm đã cho tôi biết hết cả rồi." Liễu sợ hãi nói: Có thật, thật không anh? Tôi cũng sợ lắm, thời gian gần đây tôi cũng nằm mơ thấy anh Năm." Tân cất giọng đều đều rồi nói: "Tôi và anh Năm đều biết chị không cố ý, nhưng mà dù sao thì chị cũng gián tiếp gây ra cái chết cho anh ấy và nhiều người khác nữa. Tôi cũng biết là trong lúc này chị đang giày vò khổ tâm lắm. Vậy tại sao chị không ngăn chặn những hành vi tội ác của anh Hùng?" Liễu bật khóc nức nở, hai tay ôm đầu một cách khổ sở rồi nói: "Trời ơi, tôi đang là người đáng chết mà tôi vẫn còn sống ở đây, sống để qua những ngày bị lương tâm cắn rứt, để hoảng hốt một điều gì đó sẽ đến với mình. Tôi đã nhiều lần ngăn cản nhưng không được. Chị có thể kể tất cả với tôi không? Có thể sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, tôi sẽ có cách để giúp chị." Tân mạnh dạn đề nghị. Liễu chùi nước mắt nghẹn giọng nói: "Đáng lẽ ra những cái việc này tôi không bao giờ được nói, nhưng dù sao anh cũng đã biết rồi thì tôi kể lại cho lòng tôi nhẹ đi đôi chút. Anh nghe xong rồi muốn định tội tôi thế nào cũng được. Thu thật là mấy lúc gần đây tôi rất muốn giải bày với ai đó, thậm chí là muốn kể hết với nhà chức trách, để rồi sau đó mọi việc ra sao thì ra. Tôi không còn đủ sức để chịu đựng nữa rồi." Liễu lại nấc lên. Tân an ủi: "Biết ân hận cũng là một điều tốt đấy chị. Tôi tin anh Năm sẽ nghe được những lời chân thành từ chị." Liễu cố gắng ghìm cơn thổn thức đang trào lên từng chập và bắt đầu kể: "Tôi với anh Năm thành vợ chồng do mai mối, chứ thực sự cả hai không yêu thương gì nhau. Anh Năm tuy rất hiền lành nhưng mà tính tình cục mịch, không biết nói với tôi những lời vuốt ve, cũng không biết có những cử chỉ trìu mến dành cho tôi. Là một đứa con gái tuổi mộng mơ, tôi thực sự thất vọng khi về làm vợ anh ấy. Mặc dù tôi biết anh ấy rất yêu thương tôi, nhưng yêu thương theo cách của anh ấy. Một thời gian sau, anh Năm dẫn một người về giới thiệu với tôi, bảo đó là người bạn thân tình cờ gặp gỡ trên đường làm ăn buôn bán. Hai người đã từng nương tựa giúp đỡ nhau rất nhiều. Tôi cũng không thắc mắc gì khi thấy tình cảm giữa chồng tôi và người đó rất thân thiết. Từ đấy người bạn thường xuyên tới nhà của tôi chơi, và mỗi lần tới đều ở lại mấy ngày. Nhưng ngày ở nhà tôi, người ấy làm việc luôn tay, vun xới chỗ này làm lụng chỗ khác, cho nên cả vợ chồng tôi đều rất ưng bụng. Đặc biệt người đàn ông đó có vẻ ngoài khác xa với chồng của tôi. Bên cạnh cái đẹp tài tử, anh ta còn có là người khéo ăn khéo nói lấy lòng người. Bởi thế không lâu sau đó, tôi nhận ra trong tôi đã bắt đầu nhen nhóm một thứ tình cảm khác thường dành cho người đàn ông đó. Với tôi người đó cũng vậy. Mặc dù không nói ra lời, nhưng những ánh mắt, nụ cười và cử chỉ của người đó đã nói lên tất cả. Một đêm khuya, chồng tôi say khướt sau cuộc nhậu với bạn bè. Tôi cảm thấy tủi thân nên ra sau bếp ngồi khóc. Người đàn ông đó đến gần an ủi và sẻ chia. Và rồi việc gì đến cũng đã đến. Tôi đã bắt đầu có quan hệ mật thiết với người ấy kể từ đêm hôm đó. Tôi đã không làm chủ được mình, không ngăn được những cảm xúc rực rạo trong cơ thể người phụ nữ khi được một người khác phái xưng tụng, nâng niu và rót vào tai những lời mật ngọt. Khi biết rằng mình có thai, tôi cuống cuồng lo sợ và báo cho người ấy biết, vì tôi biết chắc là đứa con này không phải của chồng tôi. Người đó rất đỗi vui mừng và xui tôi ly hôn với chồng để cả hai được danh chính ngôn thuận nuôi dạy con cái. Nhưng tôi không thể ly hôn với anh Năm được vì nhiều lý lẽ khác nhau. Bởi thế quan hệ giữa chúng tôi càng nhũng nhặng mãi như vậy. Người ấy không ngày nào không thúc giục. Rồi một hôm tình cờ anh Nam phát giác ra sự phản bội của chúng tôi. Anh không làm lớn chuyện mà đau đớn bỏ đi. Anh đi nhậu ở nhà người bạn, đến tối thì không về nữa. Sáng hôm sau tôi chạy đi tìm khắp nơi và tìm được xác của anh ấy dưới lòng sông. Cái xác đã bị cắt mất một giỏ. Tôi ân hận đau đớn, nhưng mà tôi không thể nào ngờ được cái chết của anh Nam không phải là do tai nạn, mà là chính người đàn ông đó ra tay. Chuyện đó mãi sau này tôi mới biết. Tôi biết nhưng mà không làm gì được, vì thực sự người đàn ông ấy đã rất thương yêu mẹ con tôi. Hắn đã giết anh Năm vì tình thì tôi hiểu rồi, nhưng mà tại sao hắn phải cắt giò của anh Năm đi chứ? Tân không dằn được lên tiếng hỏi. Liễu nghẹn ngào đáp. Một ông thầy bùa người Miên dạy cho người đó cách luyện một thứ ngải độc nhất vô nhị nào đó. Khi luyện thành sẽ giàu sang tột đỉnh, quyền uy tột đỉnh. Người đó đã không ngăn được lòng tham mà lao vào việc luyện ngải. Công việc ấy đòi hỏi rất nhiều thời gian và nhiều thứ nguyên liệu đáng sợ. Đầu tiên phải có một cẳng bên trái của một người đàn ông mạnh khỏe, rồi phải bắt 8 con cóc đem chôn sống ở giữa ngã ba đường. Đến đúng ngày giờ ấn định thì đào lên, đem đi phơi khô rồi tán nhuyễn thành bột. Mỗi tháng 2 lần lấy chất bột ấy rắc lên cái chân cẳng kia. Đúng 1 năm sau thì cái chân cẳng ấy sẽ hóa thành một sứ tay sai đắc lực, giúp cho chủ nhân của nó đạt được mọi ước muốn trong đời. Thế thì tại sao phải giết đứa trẻ sơ sinh? Tại sao lại giết những người tình cờ trông thấy hắn? Tần phẫn nộ hỏi. Trong thời gian luyện ngải, xung quanh đó bắt buộc không có trẻ sơ sinh, nên nhà nào vừa có người sinh con thì người đó tìm cách giết chết. Còn tại sao lại giết những người nhìn thấy hắn ư? Đó là do hắn đề cao cảnh giác, không muốn hành tung của mình bị phát giác. Thật khốn nạn! Tần không dằn được bật lên tiếng trời. Rồi sau đó Tân lại lúng túng. Xin lỗi chị, tôi không cố ý. Liễu không khóc nữa. Giờ đây trông cô thảm hại như một người vừa trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh. Cô gượng môi mỉm một nụ cười cay đắng. Không, anh không có lỗi gì cả. Tôi đúng là một kẻ khốn nạn. Tôi đã giết chết chồng mình, đã gây ra muôn vàn tội ác. Rồi bây giờ thì chị tính sao? Chẳng lẽ chị cứ ngồi im mà nhìn anh Hùng lún sâu vào con đường đó sao? Tân hỏi. Liễu buồn bã ngơ ngác nói. Tôi đã cố ngăn cản anh ấy đừng luyện ngải đó làm gì, nhưng anh ấy một mực không nghe. Hình như bây giờ anh ấy đã bị tà khí xâm nhập quá nhiều rồi, không thể bứt ra được. Anh có biết không, có nhiều khi tôi muốn chết, muốn hủy hoại mạng sống của hai mẹ con để cho anh ấy sáng mắt ra. Nhưng mà thật nhục nhã, tôi đã không đủ can đảm. Sao chị không có đi tố cáo với chính quyền? Tần thắc mắc. Liễu cắn môi đáp lại. Dù sao thì người ấy cũng là chồng tôi, có tội lỗi gì thì tôi cũng cam tâm hứng chịu. Tôi không thể không để đi tố cáo chồng mình, dù tôi biết như vậy là sai, là không tốt. Đột nhiên Liễu vùng lên, chồng người qua hàng rào rồi gấp rút hỏi. Anh Tân, anh có dẫn lòng giúp tôi không? Tôi nhớ ra rồi, chỉ có anh mới có thể giúp được tôi, giúp chồng tôi thoát khỏi cái vòng tội ác. Chỉ có anh thôi, anh có sẵn lòng giúp đỡ tôi không? Tôi van xin anh đấy anh Tân. Thấy Liễu bị kích động quá, Tân cũng đâm ra vẻ sợ, e dè hỏi. Tôi giúp được gì cho chị cứ nói đi, nếu mà giúp được tôi nhất định không từ chối. Vừa nghe Tân nói như vậy, Liễu vội quỳ sụp xuống đất, lại lấy lại để liên tiếp, làm cho Tân vô cùng bối rối. Chị Liễu, chị đứng dậy đi, có gì nói đừng làm như vậy. Liễu khóc sướt mướt rồi nói. Chỉ có một cách duy nhất có thể phá được toàn bộ công trình lâu nay của anh ấy, mới có thể lôi anh ấy trở lại với cuộc sống đời thường. Mà cách này đòi hỏi và có sự gan dạ quên mình. Nghĩa là sao, chị nói rõ hơn đi, tôi không có hiểu. Tân căng thẳng không thua gì Liễu. Là như thế này, còn 3 hôm nữa là tới ngày anh Hùng phải đi đào cái chân kia lên để rắc thuốc vào đó. Nếu có một người gan dạ đi theo, đợi đúng lúc anh ấy vừa rắc thuốc xong là nhào vô giật lấy cái chân rồi đốt đi, thì tất cả sẽ mất hết. Tất nhiên người ấy sẽ gặp sự phản kháng kịch liệt của anh Hùng, mà lúc ấy trong người anh Hùng đang có ma lực nên rất mạnh mẽ và hung tợn. Nếu thắng được anh ấy thì coi như xong mọi việc. Còn nếu thua, nếu như người đó bị anh ấy khống chế thì cuộc đời người đó coi như là chấm dứt. Và ngay lập tức cây bùa đó sẽ linh nghiệm tức thời, mà không cần có thêm một thời gian khổ luyện nào nữa. Bởi thế lâu nay anh Hùng cũng mong một người nào đó xuất hiện đúng lúc. Liễu vừa nói vừa nhìn Tân một cách cầu khẩn. Tân hơi dao động. Chị nói sao? Lúc đó anh Hùng có ma lực trong người. Phải. Lúc đó anh Hùng sẽ có ma lực trong người nên rất mạnh, trở nên khác thường. Nhưng anh Tân ơi, anh cố nghĩ ra cách gì đó để khống chế anh ấy giúp em. Nhưng đừng để anh ấy làm hại anh. Liễu gần như bấn loạn. Chính trong lúc đó, Tân nhận thấy một tình yêu to lớn mà Liễu đã dành cho Hùng. Tân thầm nghĩ, giá như Hùng đừng động tay vào tội ác, thà cứ sống một cuộc sống bình thường bên một người vợ yêu thương mình, bên một đứa con ngoan ngoãn, thì hạnh phúc nào bằng. Hùng cần giàu sang, cần quyền lực để làm gì? Thôi được rồi, để tôi suy nghĩ. Chị bảo còn đúng 3 hôm nữa là tới ngày Hùng đi đào cái chân kia lên, có đúng không? Tân hỏi. Liễu gật đầu. Đúng rồi, 3 hôm nữa, khoảng 11 giờ đêm thì anh ấy sẽ đi. Địa điểm khởi đầu là ở gốc đa sau vườn nhà anh. Tân đứng lên rồi đáp. Thôi được rồi, chị vào trong nhà nghỉ ngơi đi, đừng có tỏ vẻ gì cho anh Hùng biết hết. Tôi nhất định sẽ nghĩ ra cách. Liễu run rẩy. Mọi việc tôi trông cậy hết vào anh. Xin anh thương lấy mẹ con tôi, anh phải ráng giữ mình và giữ lại mạng sống cho anh Hùng nữa. Tân gật đầu quay bước vào trong nhà. Sau lưng của Tân, Liễu vẫn đứng im lặng nhìn theo. Từ lúc đó Tân không còn tâm trí đâu để làm việc được nữa, mà tập trung hết tư tưởng vào việc tìm ra cách nào khả thi nhất để chống chọi lại Hùng. Giữa Tân và Hùng thì khó nói ai sẽ thắng. Nhưng đằng này Liễu đã cảnh báo rằng lúc đó trong người của Hùng có thêm sức mạnh của ma quỷ. Thế thì Tân không thể trông cậy vào sức mạnh cơ bắp của mình, mà nhất định phải có một mẹo nào đó, có một cách nào đó. Tân nhất định không để mình thua cuộc, vì nếu thua cuộc là mình sẽ chết. Nhưng điều đó không sao, có chết một mình cũng không sao. Nhưng mình thua cuộc thì cả xóm này sẽ mãi mãi không được bình yên. Rồi khi cái thứ bùa ngải quỷ quái gì đó được luyện thành thì sẽ còn những câu chuyện gì ở đây nữa. Mình không được quyền thua cuộc. Việc theo dõi Hùng thì không khó, vì Tân đã thực hiện một lần. Nhưng làm cách hạ được Hùng mới là điều nan giải. Nghĩ tới nghĩ lui, Tân chỉ thấy còn một cách là bất ngờ đánh úp, cộng với phương pháp đánh ghen của mấy bà chằn tinh mà Tân thường nghe kể. Đó là thủ sẵn một gói muối ớt hoặc vôi bột, bất thần tung ra để đối phương không kịp trở tay. Tân lại thắp nhang trước bàn thờ của ông chú lầm rầm khấn nguyện và đi vào trong ngủ một giấc thật ngon. 3 ngày sau, đúng đêm hôm mà Hùng sẽ hành sự và Tân sẽ thực thi bổn phận của mình. Một chút hồi hộp trỗi lên, nhưng nó nhanh chóng bị biến mất khi Tân nghĩ tới những cái chết oan ức của dân làng. Nghĩ tới thằng bạn hiền như cục đất mà khi chết thân thể lại không còn được nguyên vẹn. Nỗi cảm phẫn lấn át đi mọi sợ sệt ở trong Tân. Tối hôm đó, Tân tranh thủ nghỉ ngơi một chút cho tinh thần sảng khoái. Gần 10 giờ đêm, Tân thức dậy và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cần thiết cho công việc đêm nay. Lần này Tân không ngồi dình bên hông nhà Liễu, mà thu mình nép vào một bụi cây tùm ở cạnh gốc đa. Lâu sau Tân phát hiện ra một bóng đen đang lướt tới. Gọi là lướt thì không ngoa chút nào, vì thực sự những bước đi của Hùng rất nhanh nhẹn và nhẹ nhàng, như không hề chạm xuống mặt đất. Bóng đen không tới chỗ cũ, mà tắt một cái trèo lên cây đa, thò tay vào chỗ bỏng cây chỗ chạc ba, đem ra một cái hũ sành hôm trước. Tân lo lắng nghĩ, hắn đổi chỗ giấu cái hũ, không biết có đổi chỗ chôn khúc chân không. Cũng may là mình ngồi đây chờ, chứ nếu không có thể mình đã vụt mất cơ hội. Sở dĩ Tân nói như vậy là do lúc chiều Tân dự định khi trời tối sẽ lặn vào khu nghĩa địa trước, rồi đến gần chỗ chôn khúc chân, tìm chỗ nào thuận tiện nhất để ra tay. Nhưng rồi Tân lại không dám như vậy, sợ rằng có điều chi thay đổi. Quả thật Tân đoán không sai. Tân lẽo đẽo bám theo anh ta. Hắn vẫn lao như bay qua các khoảng vườn trong xóm. Tân vừa bò vừa trườn bám theo anh ta không để mất liên lạc, lại vừa phải cố gắng không để cho anh ta biết. Trời không trăng không sao, màn đêm bùa vây xuống thôn xóm, cứ nhấp nhem những thứ gì đó không rõ ràng. Chúng giống như những quái thú ẩn nấp ở trong đêm. Những con chim lạ cứ kêu hoài không thôi, và mấy thứ lá cây hay loại động vật nào đó không nhìn rõ lắm cứ lấp la lấp loáng. Sau đó Tân đi như một cái máy. Động lực giúp Tân tiếp tục đi là chiếc bóng đen đang phất phơ trước mặt. vì nếu để lạc mất anh ta, Tần sẽ khó có được cơ hội lần thứ hai. Đêm nay hắn không đi theo đường cũ mà cứ lộn vòng qua các khu vườn rậm rạp, các bãi đất hoang, cây cỏ mọc cao gần lút đầu người. Tần phải cố gắng lắm mới bám theo được hắn. Không biết đã đi được bao lâu, bỗng nhiên Tần bị hững người như đi vào một khoảng trống, ngã lăn nhào nhộn mấy vòng. Khi dừng lại, trên vai đau buốt như bị ai đâm, nhưng cũng may là không bong gân hay là chật khớp gì cả. Các thứ Tần mang theo vẫn còn nguyên vẹn ở trong túi. Ngẩng đầu lên không thấy bóng đèn đầu nữa, Tần ngẩn người một lát rồi nhanh chóng nhận ra phương hướng mà lồm cồm bỏ dậy và chạy tiếp. Vừa chạy vừa đưa mắt ngó ráo rác xung quanh. Một hồi lâu sau, Tần muốn mừng reo lên khi thấy bóng đèn đang thấp thoáng ngay phía trước mặt. Hắn dẫn theo Tần đi quanh co nhiều lối, nhưng cuối cùng cũng đi vào khu nghĩa địa. Nhưng lần này điểm của hắn chôn khúc chân kia lại là một chỗ khác. Nếu Tần không bám theo sẽ khó lòng mà tìm ra được hắn. Trong lúc hắn đang hì hục moi đất thì Tần đã nhẹ nhàng chuyển lên một vị trí thích hợp nhất để ra tay. Khi hắn vừa rắc xong chất bột trong hũ lên khắp chân cẳng của người đã chết thì bất thần Tần nhoài người ra khỏi bia mộ, tung mạnh nguyên cả gói ướt bột trộn vào vôi vào mắt hắn. Gã áo đen hoảng hốt, theo phản xạ tự nhiên hai tay của hắn đưa lên rụi lia lịa vào mắt. Nhưng hắn có biết đâu rằng càng rụi thì mắt của hắn càng không thể mở được. Thừa thắng xông lên, Tần nhào tới dùng hết sức lực ngã quật hắn xuống. Nhưng mặc dù mắt của hắn không mở được và đang rất buốt sát, nhưng hắn không dễ gì có thể khuất phục. Hai người quật nhau tơi tả, nhưng phần thắng nghiêng về phía Tần, do Tần đã có sự chuẩn bị chu đáo từ trước. Còn hắn, lâu nay hắn không nghĩ tới việc có một người nào đó ngang nhiên chống đối lại mình, nên không hề phòng bị. Khi tay chân của hắn đã bị Tần trói chặt, hắn dừng đôi mắt trắng dã nhìn Tần một cách đầy căm hờn. Miệng của hắn gầm gừ: "Buông tao ra, thả tao ra, ta còn chưa kịp đọc thần chú." Tần không nói gì. Giờ phút này Tần không cảm thấy hả hê, cũng không thấy kiêu hãnh chút nào, mà trong lòng của Tần lại dâng lên một nỗi buồn khó tả. "Làm ơn thả tao ra đi, làm ơn đi, sắp hết ra rồi." Hắn lại chuyển sang màn van xin năn nỉ. Tần vẫn lặng lẽ đứng im suy nghĩ. Tần không biết giờ đây mình phải làm sao. Dẫn tên này cùng với tang vật đến chính quyền địa phương để trình báo, hay là vác cái xác thân đã bị trói nghiến của hắn đem về cho liễu. Tân còn đang phân vân chưa biết tính lẽ thế nào thì từ ngoài cổng nghĩa địa có một ánh đuốc và một bóng người sắp sửa chạy đến. "Anh Hồng, anh Tân ơi!" Tiếng gọi nhỏ cất lên, Tân nhận ra đó là Liễu. Thì ra Liễu lo sợ mình làm hại chồng cô ấy nên cô ấy đã đến tận đây để can thiệp. "Chúng tôi ở đây!" Tân lên tiếng. Liễu chạy về hướng Tân đang đứng và cô sững người lại khi thấy chồng của mình đang quằn quại trên mặt đất. "Thả anh ra, mở dây trói cho anh Liễu, sắp hết ra rồi." Liễu run rẩy nói: "Không, không anh ơi, em không thể." Hùng hét to lên: "Em có biết là nếu để hết thời gian trôi qua thì anh sẽ trở thành một người thế nào không? Sẽ điên, anh sẽ điên đấy, em biết không?" Liễu quỳ xuống cạnh chồng và khóc ngất: "Anh Hùng ơi, anh có điên có dại em cũng không bỏ anh. Em sẽ chăm sóc lo lắng cho anh chu đáo, chứ em không thể không để anh tiếp tục trượt dại vào con đường tội lỗi này. Liễu ơi, em giết anh rồi." Hồng rên rỉ và tiếng rên của hắn yếu dần rồi im bặt. Nhưng chỉ sau mấy giây sau đó, hắn lại lồng lên một cách điên loạn. Hai hàm răng của hắn như rơi ra, mắt mở trừng trừng kinh khiếp. Liễu lùi lại vấp chân vào khúc chân nằm bên cạnh, té lăn cổ, nằm vắt qua khúc chân giá lạnh. Khi nhận ra cái gì nằm dưới mình, Liễu thét lên sợ hãi và không còn sức lực để đứng lên. Tần bước tới đỡ Liễu lên và đặt cô ngồi tựa vào một ngôi mộ gần đó. Liễu khóc ngất từng cơn, mắt cứ nhìn người chồng yêu thương đang vật vã, đồng thời nhìn khúc chân ghê rợn của một người từng là chồng của mình. Cô đau đớn nghẹn lòng, không biết làm gì ngoài việc khóc. Thật lâu sau, cơn điên loạn của Hồng cũng có phần dịu lại, và Liễu cũng chỉ còn sụt sùi. Tần nói: "Bây giờ tôi đưa anh Hồng về nhà chị phải không?" Liễu lảo đảo đứng lên: "Dạ, anh làm ơn, làm ơn." Mắt của Liễu nhìn về phía cái chân đang nằm chỏng trơ trên tấm vải ni lông. Tần hiểu ý cô nên đi tới đó, không người xuống vì lấy một tấm góc ni lông định gói khúc chân ấy lại. Thì thật không thể ngờ được, cái chân kia từ từ tan thành những hạt li ti như bụi cát. Rồi một cơn gió thốc qua, tất cả không còn lại gì, không còn một chút dấu vết gì của khúc chân ấy nữa. Tân và Liễu trố mắt nhìn mà không kêu được lời nào. Khó khăn lắm Tân và Liễu mới dìu được Hùng về tới nhà. Hùng như một kẻ hoàn toàn xa lạ, mở mắt ngơ ngác nhìn khắp xung quanh. Có cần cho anh ta vào trong cột không chị? Tân hỏi. Liễu đến bên Hồng, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc bồng bềnh của hắn rồi nói: Không, không cần đâu. Tôi rất cảm ơn anh. Thôi khuya rồi, anh về ngủ đi. Tân lưỡng lự một lát rồi ra về, trong đầu trống rỗng. Vừa về tới nhà, Tân chạy vội xuống nhà múc nước xối ồ ạt vào mình, nhưng muốn rửa sạch tất cả những điều xấu xa kinh khiếp mà Tân vừa chứng kiến. Khi người đã nhẹ nhàng sạch sẽ, Tân liền thắp nhang bàn thờ của chú, lẩm rẩm nói chuyện: Chú ơi, con đã làm được rồi, đã làm được rồi. Mệt mỏi rã rời, Tân thổi tắt đèn rồi ngã người ra giường nằm nhắm mắt, không kịp mắc màn. Miệng của Tân không ngừng lẩm nhẩm: Cầu cho tất cả chỉ là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ. Hai mí của Tân khép lại và trên môi của Tân nằm một nụ cười. Từ đó trong xóm làng không còn ai nghe tiếng hú trong đêm nữa. Và một thời gian sau thì đã có tiếng trẻ sơ sinh khóc đòi sữa mẹ. Người người vui mừng hớn hở, bảo rằng con quỷ một giò đã rời đi, đã trả lại cho xóm làng sự yên bình muôn thuở. Những đêm trăng sáng, trai gái lại có thể hẹn hò tình tứ với nhau. Và những cặp vợ chồng mới cưới không phải chạy đôn chạy đáo để tìm một nơi khác khi vợ mình bắt đầu có dấu hiệu cấn thai. Tất cả dân làng không ai biết được rằng con quỷ đã làm sức bất cả làng chính là người đàn ông dở điên dở dại mà Liễu đã phải chăm sóc hàng ngày. Trên gương mặt đẹp mà buồn của Liễu từ ấy càng thêm u tối vì không còn nở được một nụ cười. Có đôi lúc nằm bên nhà mình, nghe những câu nói tiếng cười ngô nghê của người đàn ông to xác là Hồng, nghe những câu dỗ dành của Liễu mà Tân cảm thấy ái ngại cho cô. Tuổi tác của Liễu vẫn còn rất trẻ, thế mà cô phải sống trọn đời với một người chồng điên dại như thế. Âu đó cũng là luật nhân quả của ông trời mà không ai có thể tránh khỏi. Liễu và Hồng đã gây ra tội ác tày trời. Nếu ông trời bắt họ chết thì chẳng là nương nhẹ với họ quá sao? Ông trời để cho họ sống, nhưng sống một cuộc đời đầy đọa đau đớn như vậy. Mấy năm sau thì Tân cưới vợ. Hai vợ chồng của Tân chăm chỉ làm ăn nên cuộc sống ngày càng khấm khá hơn. 3 năm sau, trong nhà của Tân đã vang lên tiếng cười của trẻ con. Còn nhà bên cạnh, thằng bé con của Liễu tuy thần kinh của nó bình thường, nhưng chẳng bao giờ ai thấy được nó cười. Liễu bảo từ nhỏ nó đã không biết cười. Những khi nghe tiếng đứa bé bên nhà của Tân cười lên hăng hắc, Liễu lại ngậm ngùi quay đầu đi để lau những giọt nước mắt và lặng lẽ nhìn đứa con ở trong nhà.